thấy bọn họ rảnh quá không có gì làm nên bảo họ đến công trường đi làm. Giống y như công nhân bình thường, mỗi ngày làm việc, hàng tháng được lãnh lương. Đương nhiên, nếu phạm lỗi gì đó, vẫn sẽ bắt bọn họ lại. Lâm Hàn gật đầu, cảm thấy Ngô Xuyên làm rất tốt điểm đó, dẫn đường đi. Anh nhàn nhạt nói, vâng, anh Hàn hãy đi theo tôi. Ngô Xuyên đi trước dẫn đường, đoàn người chậm rãi di chuyển vào sâu trong khu bành hộ. Bên trong khu bành hộ vẫn chưa bắt đầu phá dỡ và di rời nên có rất nhiều người ở, anh Hàn. Chính là chỗ đó, Ngô Xuyên giơ ngón tay chỉ về phía trước, Lâm Hàn nhìn theo thì thấy khu đất trước mặt có 7-8 chiếc xe xúc đất đang làm việc. Rầm rầm, tiếng động cơ nổ ầm ầm đầy bụi đất bay khắp nơi, ầm, một mảng lớn nhà ở. Vách tường sập xuống đất cuốn bụi đất bay mù mịt, còn có mấy căn nhà treo băng rôn màu trắng trên vách tường ghi, tôi muốn ăn cơm. Tôi muốn nhà, phản đối các biện pháp cưỡng chế, phản đối dùng sức mạnh cưỡng chế phá dỡ và di rời, mé góc nhà. Có vài người dân ngẩng đầu nhìn máy xúc đất, khóc lớn, Lâm Hàn cau mày. Biện pháp dùng bạo lực để cưỡng chế phá dỡ và di rời kia còn nghiêm trọng hơn trong suy nghĩ của anh. Hu hu hu. Đừng đập nhà của tôi. Cầu xin anh đừng đập mà. Đập rồi thì sao tôi làm ăn buôn bán? Sao mà sống được nữa? Hu hu hu. Có tiếng than khóc vang vọng lại. Trước cửa một tiệm ăn sáng có hai mẹ con quỳ trên mặt đất. Ôm nhau khóc giống. Khóc cái gì mà khóc? Phiền muốn chết, đập một căn nhà của đám dân đen khu bành hộ các người. Đổi lại cho mấy người 100.000 tệ. Còn chê ít hả, bà bán bánh bao thì có bán 10 năm cũng chưa kiếm được nhiều tiền như vậy nữa là, một giọng nói không kiên nhẫn vang lên. Bên cạnh tiệm ăn sáng đặt một cái bàn, quanh bàn ngồi 4 người đang chơi đánh bài. Trên bàn đặt bia, hạt dưa, vịt nướng. Bọn họ vừa chơi vừa nhìn cưỡng chế phá dỡ và di rời. Trông rất là sung sướng, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơi hói. Đeo dây chuyền vàng, mặc vest xám bám đầy bụi, hốc mắt sâu hoắm, trong mắt đôi khi lóe lên vẻ sắc lạnh tàn nhẫn. Người đó đúng là Lưu Phú Quý, mà phải nói, bà mẹ kia trông cũng khá được đấy, nhìn hai mẹ con một lượt. Cuối cùng ánh mắt Lưu Phú Quý dừng lại trên người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, bộ ngực căng tròn, dáng người đờ ấy đà. Có điều, lúc này mặt mày lại đầy nước mắt, lớn tiếng khóc, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bé gái trong lòng cô cũng chỉ 3-4 tuổi, nép trong lòng mẹ không ngừng khóc, đừng đập mà, cầu xin mấy người đừng đập. Tại sao lại đập nhà của tôi? Thấy máy xúc đất chạy tới. Hai mẹ con quỳ trước cửa tiệm càng khóc thê thảm hơn. Gương mặt tràn đầy tuyệt vọng, ầm ầm, xe xúc đất chạy tới trước mặt hai mẹ con. Lái xe nhìn Lưu Phú Quý nói, đội trưởng, làm sao giờ? Hai người này cản đường nên không đập được, ngu muốn chết. Nếu không đập được thì xúc người đi trước. Chẳng phải là được rồi sao? Lưu Phú Quý uống ngụm bia, không để ý nói, vâng, lái xe gật đầu. Xe xúc đất giơ cần cầu lên, đập về phía hai mẹ con. Á, hai mẹ con ngẩng đầu lên nhìn, sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Mẹ ơi, bé gái nhắm mắt lại, ôm chặt lấy mẹ mình. Ông trời ơi, tại sao lại bất công với mẹ con tôi như thế? Nếu muốn đập nhà của tôi thì bước qua xác tôi trước đi. Người phụ nữ ôm lấy bé gái, nhắm mắt lại ngồi im không nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.